Chúng ta là hai thế giới. Chương 18, góc chuyện audio.com. Chấm, để bảo vệ hòa bình thế giới. Để bảo vệ em, để bảo vệ nụ cười của em. Tôi sẽ tặng em một quả bom nguyên tử. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không bảo vệ hòa bình đất nước à? Hòa bình đất nước có người khác bảo vệ rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tình hình là mấy nàng đang ở siêu thị, khu đồ dùng học tập, lấy mấy bịch vở vào, thấy bảo học sinh cuối cấp cần nhiều vở lắm. Sử nữ chỉ trỏ tay, bút bi, bút chì, bút mực, bút đỏ, bút lông, bút màu, bút dạ quang, bút xóa. Cự giải vừa lẩm bẩm vừa tiện tay lấy mấy hộp mỗi loại. Thước kẻ, compa, eke, giấy kiểm tra, Bạch Dương cũng lẩm bẩm. Sách giáo khoa thì lấy đủ 6 bộ thôi nhỉ? Nhân mã nói, không muốn lấy bao nhiêu? Bạch Dương nói, cười cười nhìn cái mặt ghét kinh khủng. Này thôi đi, mua mau mau còn về. Sử nữ thúc giục, mấy người này lấy nhiều thế. Chưa gì đã đầy xe đẩy rồi, có phải là xe đẩy quá nhỏ không vậy? Bây giờ mấy nàng ra chỗ bày bán cặp sách, nói chúng là nhiều chiếc cặp đẹp lắm nha. Bạch Dương chọn chiếc cặp sách màu xanh dương chấm bi. Cự giải chọn cặp sách màu hồng có hình con gấu. Nhân mã lấy cái cặp sách màu vàng hình con minion. Sử nữ thì là một chiếc ba lô jean hình con gấu trúc kiêu. Song Tử chọn một chiếc ba lô jean màu sáng hình chibi dễ thương. Market thì lấy ba lô da màu đen cô có hình gì cả. Đủ chưa? Sử nữ hỏi lại. Không biết nữa. Nhân mã trả lời. Các cô chưa từng được đi học trước đó. Toàn là tự học rồi tự đọc sách hết. Lần đầu tiên đi học nà. Đương nhiên là phải chuẩn bị cho kỹ chứ. Các cô không muốn mất mặt trước mấy người cùng lớp. Chắc là đủ. Bạch Dương trả lời. Mắt thì liếc ra đống gâu bông. Muốn mua gì thì lấy luôn đi. Mau còn về nữa không thì lại thảm. Song Tử lắc đầu chán nản. Ok, cả đám đồng thanh, ngay lập tức mỗi người mỗi hướng để lại đống đồ học tập này cho Song Tử. Bạch Dương chạy ra chỗ gấu bông, Sử nữ với cự giải ra khu quần áo, còn nhân mã lôi market ra khu ăn. Ở khu ăn, market, chúng ta cần lập dàn cầu may. Nhân mã vừa cầm cốc sinh tố uống vừa nói, tớ cũng muốn làm vậy. Market cũng thế, hai người này, bị sao thế? Cả đám lại mua được đống đồ nữa trừ market, nhân mã, Song Tử chẳng mua gì nữa. Lên xe đi về, chuẩn bị đi học a hát. Về đến nhà, các nàng mua nhiều đồ quá, mà đi mua đồ dụng học tập chứ có phải mua đồ chơi với quần áo đâu hả Bạch Dương? Sử nữ, cự giải, nói gì thì nói chứ quần áo mà hai nàng kia mua còn nhiều hơn cả đồ dùng học tập nữa. Mà, cái này là mua cho cả đám mà. Thường thì họ hay mặc chung quần áo. Từ khi đến đây thì ít hẳn nên mới mua thế này. Bế hết đồ vào nhà rồi các nàng chỉ có chơi thôi. Người thì chơi, người thì làm việc gì cũng không biết. Các nàng này thật sự là không bình thường một chút nào. Chính xác là thế. Hôm nay cự giải đích thân đi làm bữa tối nha. Đáng yêu quá à, mấy người hầu trong nhà này khán phục nàng luôn. Nhìn động tác như người chuyên nghiệp ấy, mùi thức ăn thơm phức dụ dỗ mấy nàng kia xuống bếp. Người là biết ngay mùi thức ăn cự giải làm, quả không uổng công sống với nhau bao lâu nay ha. Buổi tối ngày hôm sau, trước ngày đi học, ở ngoài sân sau của biệt thự, ở đây có một chiếc bàn được giải khăn trắng lên, trên đó có đĩa hoa quả, bánh kẹo, rượu, mấy thứ này là do nhân mã kêu người chuẩn bị cho. 9, 12 giờ trưa. Đến giờ rồi, Sử nữ nói, nhân mã đi ra trên người thì mặc bộ đồ của đạo sĩ. Nó có màu đen là chủ đạo, viền áo màu vàng, trên đầu cô cũng đội một cái mũ màu đen viền vàng. Họ nhìn nhau gật đầu, cự giải đưa cho nhân mã 3 nén hương và 3 đồng tiền cầm hai tay. Mấy người kia thì lùi lại phía sau quỳ xuống, chắp tay, mắt nhắm. Nhân mã thì theo tiếng nhạc, múa, nhân mã múa loạn xạ lên. Mấy người hầu nhìn ra thấy sợ nghĩ rằng các cô đang lập dàn nguyền rủa. Nhân mã cứ múa thế thôi. mấy chàng nhà ta về rồi. Mấy chàng đi vào, ngồi phệt xuống ghế mệt mỏi. Mấy người kia đâu? Kim Ngưu hỏi một câu người hầu. Dạ, họ, cô này ấm úng. Mấy chàng nhíu mày, đã khó chịu lại càng khó chịu. Họ đâu? Sư tử gằn giọng, làm cho cô người hầu kia sợ run cầm cập. Dạ, họ ở sân. Sao ạ? Cô người hầu run lẩy bẩy. Làm gì? Thiên Bình nói. Cô người hầu không dám trả lời. Hai, mệt thật, không lẽ lại bày trò gì? Không thể biết được, họ đành lôi kéo nhau ra sân sau. Đang đi ra thì họ nghe thấy tiếng gì đó. Hú, hú, hú, cái này là từ nhân mã phát ra. Họ đi ra thì thấy nhân mã ăn mặc kỳ lạ nhảy nhót như người điên. Còn mấy cô kia thì quỳ xuống cầu nguyện. Điên, điên thật rồi, loạn, loạn hết rồi, thật là po tay với đám người này luôn. Nhân mã nhảy lên rồi xoay vòng. Nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi. Sao lại còn có cả tiếng nhạc nữa chứ? Đột tiếng nhạc chuyển sang bài khác. Dog go up, cat go meow, bird go tweet and mouse go squeak, cow go moo, frog go croak and the elephant go toot, duck say quack and fish go blub and the seal go ow ow ow. But the one sao that not one know? What does the poetic say? Ring, ding, ding, ding, ding, ring, ring, ding, ding, ding, ding, ring, ring, ding, ding, ding, ding, ring. What does the fox say? Wa, pa, pa, pa, pa, pa, pow. Wa, pa, pa, pa, pa, pa, pow. What does the fox say? Trích bài The Fox, hoạch. Ngay lúc đó xử nữ đứng dậy tắt nhạc. Nghe cái bài này thật sự là. Này, ai tải nhạc thế? Xử nữ tức giận, tay chống hông, song tử, Bạch Dương cũng tức giận. Tớ, chịu, song tử cười gượng, nhân mã tức giận ném cái mũ đạo sĩ của mình xuống đất. Cởi áo đạo sĩ ra và cũng ném xuống đất. Hương chưa cháy hết, trời ơi, thế này thì xui xẻo cả đời mất thôi. Nhân mã đau khổ ngồi phệt xuống đất ăn vạ, cả đám mặt đen lại. Đau khổ, thật muốn khóc mà, song tử, hu hu, cậu phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của bọn tớ. Hu hu, cự giải khóc rồi, Kim Ngưu thót tim thế là thế nào? Cậu mới là người được chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của cô chứ? Song tử, giết cậu, Ma Kết đứng dậy rút súng ra chĩa vào song tử. Bình tĩnh, bình tĩnh, xử nữ, song tử xô vào giật lấy cái súng rồi cố làm cho cô nguôi giận. Quá là thảm hại mà. Nhân mã hét lớn, điên mất thôi. Bạch Dương nằm lăn ra. Hét lên, theo như người khác nhìn vào thì các cô đúng là điên thật rồi. Mấy người làm gì thế? Thiên Bình lên tiếng, các cô theo phản xạ. Nhìn về hướng giọng nói phát ra. À thôi, chết rồi. Tất cả đều dùng con mắt giết người phi hết vào song tử. Song tử cười gượng, không có gì. Ha ha, cái bàn kia là sao? Bảo Bình cao mày, Bạch Dương, xử nữ, nhân mã lập đứng ngồi lên cái bàn rồi tạo dáng. Ăn tối ngoài trời, xử nữ nói rồi còn nháy mắt. Dọn đi, Kim Ngưu nói, tay thì bế cự giải còn nước mắt. Nói xong Kim Ngưu bế cự giải đi. Mấy cô người hầu nhanh chóng chạy ra đây rồi bê cái bàn đi. Mấy nàng nhìn nhau, nhân mã nhặt lại bộ đồ đạo sĩ mà khó khăn lắm cô mới mua được. Cả đám lụi hụi đi vào nhà, kéo theo sau là mấy chàng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn. À chết mất, học học học, học càng ngu đi, mấy nàng phải dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc. Cũng hay đấy, vì nội dung chuyện ảo nên ta cho đồng phục thế này chắc cũng cô sao đâu nhỉ. Đây là đồng phục của toàn bộ học sinh trong trường. Cách chương.